Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Sau khi ăn xong Ứng Nguyễn Dung đi nghỉ ngơi một lát. Cao Lãng nhưng thật ra lưu lại cùng Trương Diệu Tổ nhìn giờ ngọ tin tức trò chuyện thiên. Trương Ái Quốc đảo còn hảo. Liền ở bên cạnh phao trà nhìn xem thư. Chờ Ứng Nguyễn Dung chợp mắt một lát ra tới sau. Trương Ái Quốc liền đứng dậy muốn cùng Ứng Nguyễn Dung cùng nhau đi qua. Vẫn là Trương Diệu Tổ lái xe. Cao Lãng bồi ngồi, bất qua tới rồi mục đích địa. Khiến cho hai người trước tiên ở cửa đợi. Bởi vì là toàn phong bế huấn luyện. Không tương quan người liền đừng chạy đi vào. Các ngươi ở bên ngoài chờ xem. Làm tốt thủ tục chúng ta liền ra tới. Trương Ái Quốc giải quyết dứt khoát nói. Chương 26 tập huấn. Trương Ái Quốc mang theo Ứng Nguyễn Dung đi vào một tòa tiểu viện. Bên ngoài nhìn cổ xưa bình thường. Đi vào đi lại nội có càn khôn. Lui tới đều là một đám người trẻ tuổi. Hoặc là chính là một đám đầu tóc hoa râm lão giả. Mỗi cái người trẻ tuổi trong tay đều cầm một quyển sách rung đùi đắc ý nhỏ giọng đọc. Trương Ái Quốc trực tiếp đem Ứng Nguyễn Dung mang đi bên tay phải một gian trong phòng. Bên trong đại sảnh chính giữa ngồi một người hơi béo trung niên nam nhân. Đang ở cùng người bên cạnh công đạo cái gì? Thấy Trương Ái Quốc tiến vào liền dừng lại câu chuyện. Trương lão sư, ngài tới rồi. Vị này chính là, nam nhân như suy tư gì nhìn Ứng Nguyễn Dung. Lông mày chọn hạ, khang đạo, đây là ta đề cử tới thử kính lâm đại ngọc tân nhân. Nàng kêu Ứng Nguyễn Dung, Trương Ái Quốc đi qua đi đầy mặt tươi cười nói. Khang đạo tên là Khang Đức, trước kia từng ở nước ngoài học tập tiến tu qua điện ảnh chế tác. Cũng cùng qua mấy cái đoàn phim, về nước sau liền một lòng tưởng tái hiện Hồng Lâu văn hóa. Làm càng nhiều người hiểu biết người trong nước những cái đó kinh điển là money rất nhiều người. Cảm thấy hắn không được, hao tổn của cải thật lớn, chụp không ra nguyên vị. Đến lúc đó chẳng ra cái gì cả, kia đều có thể hủy hoại hắn cả đời sự nghiệp, đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực, vứt bỏ những cái đó thành danh đã lâu diễn viên, bắt đầu dùng như vậy một đám người trẻ tuổi, vì chính là muốn làm hảo phim truyền hình. Trương Ái Quốc cho hắn đánh quá vài lần điện thoại, nói qua Ứng Nguyễn Dung sự, trên thực tế đoàn phim cũng có Đại Ngọc Tổ rất nhiều người được đề cử. Mỗi ngày đều ở tiếp thu huấn luyện. Cuối cùng lại quyết định cái nào càng thích hợp tham diễn. Bình tĩnh nhìn Ứng Nguyễn Dung, dung mạo thượng sắc thật tương đôi mắt sáng, không phải cái loại này ung dung hoa quý mỹ, thanh nhã thoát tục, mày liễu mắt hạnh, sắc thật có vài phần thanh tú linh huyễn mỹ. Nhưng là, Trương lão sư ngài đề cử tất nhiên là cực hảo, bất quá đoàn phim quy củ ngươi cũng biết, hợp không thích hợp muốn nhìn nàng học tập về sau kết quả. Khang Đức nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là uyển chuyển nói còn không phải thực thích hợp. Kịch trung diễn viên chính mấy cái tiểu hài tử hắn vẫn luôn đều còn không có định ra. Trừ bỏ bộ dáng tính cách muốn gần sát nguyên tác, cũng phải nhìn bản tính hàng ngày. Dù sao đều yêu cầu khảo sát, Trương Ái Quốc tuy rằng không vui, nhưng là biết Khang Đức làm việc nghiêm cẩn. Hắn tin tưởng cuối cùng Khang Đức lựa chọn nhất định là Ứng Nguyễn Dung. Ứng Nguyễn Dung cũng không thất vọng, Trương Ái Quốc cung cấp nàng trực tiếp tiến vào huấn luyện cơ hội. Có thể hay không được đến nhân vật, có thể được đến cái gì nhân vật, chính là nàng vấn đề. Cảm ơn Khang Đạo cùng Trương Lão Sư cho ta cơ hội này. Ta sẽ hảo hảo học tập. Ứng Nguyễn Dung khóe môi mang cười. Thủy mắt chỉ như vậy doanh doanh một loan. Làm Khang Đức đối nàng cái này Đại Ngọc Tổ chờ tuyển giả cũng thượng hai phân tâm money trong. Chốc lát tìm lão Tần bắt tay tục đều làm, ngày mai liền tiến tổ đi, còn có thể đuổi kịp huấn luyện tiến độ, ta nhưng trước nói hảo, nếu là ăn không hết khổ, hiện tại liền có thể dẹp đường hồi phủ, mỗi ngày ngày mới lượng liền phải đi chạy bộ, luyện kiến thức cơ bản, đã trở lại buổi sáng đều phải đi học. Buổi chiều chính mình đọc sách học tập. Khang Đức đem từ tục tiễu trước nói đến phía trước. Liền có vài cái người trẻ tuổi ăn không hết khổ, bị hắn tiễn đi. Ứng Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật đầu. Ta ăn khổ, ngài cứ yên tâm đi. Khang Đức không nói chuyện nữa. Kêu bên cạnh Tần Kiến Nguyên đem người mang đi làm thủ tục. thêm cái hợp đồng, chờ đến xác định nhân vật, chúng cử liền không thể lại triệt, bằng không trước huấn luyện lại muốn một lần nữa làm khởi. Liền tính hắn vui, những cái đó lão sư cũng sẽ không vui, ăn mặc trang phục trang dung đều yêu cầu lượng thân đặt làm. Sai một cái, kia đều là cực tốn công, đi rồi cái lưu trình, làm tốt thủ tục, hòa khí Tần Kiến Nguyên Tần phó đạo trực tiếp đem người đưa đến cửa. Trương lão sư a, ngài khá vậy muốn nhanh lên, đoàn người mỗi ngày đều ở luyện kiến thức cơ bản, không có ngài chỉ đạo ra sai lầm làm sao bây giờ. Đoàn phim yêu cầu ngài, Trương Ái Quốc ít khi nói cười mặt lộ ra một tia ý cười. Lão Tần ngươi thật là sẽ vuốt mông ngựa, ta liền thỉnh một ngày giả, tổ còn có khác lão sư, nơi nào liền thiếu ta một cái. Hảo hảo, ngày mai ta đưa Uyển Dung lại đây lại qua đi nhìn Simon Sơ ứng Uyển Dung ở bên cạnh lẳng lặng mà. Đi, Thường Thường lộ ra một tia cười nhạt. Này tĩnh nếu xử nữ bộ dáng Tần Kiến Nguyên liền tưởng cho nàng đánh 80 phân. Còn lại 20 phân liền xem nàng học tập thành quả. Chờ ở bên ngoài Trương Diệu Tổ đã sớm kém cùng Cao Lãng kề vai sát cánh. Biết hắn ngày mai muốn đi trường quân đội trình tư liệu. Đang chuẩn bị phản giáo hắn trực tiếp xung phong nhận việc. Nói dẫn hắn qua đi. Cao Lãng liền cùng hắn nói. Việc này có được hay không còn hai nói. Trước đừng nói đi ra ngoài. Cho nên thấy ứng Uyển Dung đi ra. Trương Diệu Tổ còn lộ ra một tia bỡn cợt tươi cười tới. Trương Ái Quốc thấy nhi tử dựa cửa xe cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt thóa mạ nói. Không cái chính hình, lão hình là như thế nào dạy ngươi. Buổi tối ta liền gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Ngươi cái này huấn luyện a. Cần thiết đến phiên bội. Đừng a, ba, Trương Diệu Tổ không cười. Cấp hoang mang rối loạn nói. Huấn luyện viên luyện nữa ta. Ta ra đều đến thiếu một tầng. Ngài không đau lòng, ta quay đầu lại liền cùng mẹ mách lẻo đi. Trương Ái Quốc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xú bần, hừ, tuyệt không thừa nhận là ở hài tử mẹ trước mặt khiếp đảm ẩn đi còn không chạy nhanh lái xe đi. Trương Diệu Tổ nhún nhún vai đi lái xe, ứng Uyển Dung cùng Tần Kiến Nguyên từ biệt, Cao Lãng đã mở cửa xe đang đợi nàng, còn không có về đến nhà. Trương Ái Quốc liền đem lần này sự công đạo hạ, cường điệu nói hạ, huấn luyện là nửa phong bế, không cho phép xin nghỉ ra ngoài, mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày bla bla, đều nửa phong bế làm gì không thể ra tới. Trương Diệu Tổ liền biết hắn ba mỗi ngày đi này trong đại viện dạy học sinh đi. Không hiểu bọn họ mỗi ngày làm gì. Nói nửa phong bế đó là bởi vì buổi sáng còn muốn đi bên ngoài luyện luyện a. Các ngươi không cũng mỗi ngày phụ trọng chạy sao? Một đạo lý Trương Ái Quốc không cho là đúng nói. Cao Lãng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cũng không quá thất vọng. Bọn họ công tác tính chất đều biểu lộ không thể mỗi ngày nị ở bên nhau. Nhưng có thể ngẫu nhiên trông thấy mặt vẫn là tốt, trở về thời điểm Hạ Nguyệt lại chuẩn bị tốt cơm chiều. Biết ứng Uyển Dung ngày mai liền phải tiến tổ huấn luyện. Còn làm nàng ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi gầy gầy, ăn nhiều một chút, mới có sức lực rèn luyện học tập. Hạ Nguyệt đem thịt đồ ăn đặt ở ứng Uyển Dung trước mặt. Nhi tử trước mặt chính là chân gà rau xanh, làm hắn dở khóc dở cười. Buổi tối ở trong phòng, ứng Uyển Dung ôm nam nhân eo, ỉ ở hắn ấm áp trong lòng ngực nói. Phía trước 3 tháng huấn luyện không cho phép ra ngoài, chờ danh sách định ra liền sẽ không như vậy. Nếu là có thời gian ta liền đi xem ngươi, Cao Lãng thấp thấp ứng thanh. Ôm chặt trong lòng ngực người, ở nhà người khác hắn cũng sẽ không sằng bậy. Chờ tiến tu danh sách định ra tới, hắn vẫn là muốn thuê cái phòng ở mới được, bằng không tổng ở tại nhà người khác cũng không phải chuyện này. Ngày hôm sau ứng Uyển Dung đem từ trong nhà mang đến tự chế rau ngâm phân một nửa cấp Hạ Nguyệt bọn. Họ, dư lại tính toán mang đi đoàn phim, làm như lễ gặp mặt, cho đại gia phân một phân, đồ vật tuy rằng không đáng giá tiền, tốt xấu cũng là phân tâm ý. Trương Diệu Tổ lái xe đem hắn ba cùng ứng Uyển Dung đưa đến một đống nhà ngang trước. Ứng Uyển Dung xách theo hành lý đi cùng Trương Ái Quốc đi vào. xoay người thấy nam nhân thâm thúy đôi mắt, Doanh Doanh cười, phất tay từ biệt, nên nói tối hôm qua đều nói. Liền chờ mấy tháng sau nàng tranh thủ đến nhân vật lại đi thấy hắn. Cao lãng đĩnh bạt vĩ ngạn thân hình đứng ở ven đường. Biết ứng Nguyễn Dung quải cái khom người ảnh biến mất không thấy. Vẫn là nhìn bên trong, Trương Diệu tổ chán đến chết ghé vào tay lái kia, đếm kỹ một đội đội thiếu nam thiếu nữ nhóm chạy bộ thân ảnh. Xem mỹ nữ có mấy cái, Trương Ái Quốc tương đối quen thuộc hoàn cảnh, mang theo ứng Nguyễn Dung đi đến nữ sinh cư trú tầng lầu. Phía dưới hai tầng đều là nam diễn viên cư trú, mặt trên hai tầng chính là nữ diễn viên trụ địa phương. WC thống nhất đều ở tầng lầu hai đoan các một gian. Rửa mặt gì đó mỗi tầng có cái trường điều hình xi măng đài. Mặt trên có 4-5 cái vòi nước, tắm rửa liền phải đi cách vách lâu nhà tắm Money, người ở số 7 gian. Trực tiếp qua đi đi, ta liền không đi vào, Trương Ái Quốc đứng ở thang lầu kia không có tính toán đi vào. Rốt cuộc nam nữ có khác, giống nhau nam diễn viên cũng không thể đi lên. Lâu quản A-di nếu không phải nhận thức hắn, biết là đưa tân nhân lại đây, mới không có khả năng làm hắn đi lên. Ân, tốt, Trương lão sư ngài đi trước vội, ta an trí hảo liền trực tiếp qua đi, ứng Nguyễn Dung một chút đều không khiếp đảm. Còn có thể lộ ra tươi cười tới, Trương Ái Quốc yên tâm, duỗi trường cổ thấy nàng đi vào phòng mới buông tâm đi vội chính mình. Đi vào phòng thời điểm ứng Nguyễn Dung liền thấy có 4 chương giường dán hai bên vách tường phóng. Thiết cái giá giường, mặt trên là giường đệm, phía dưới bãi một chương bàn gỗ ghế, hai sườn đều có chờ môn cao tủ gỗ, mặt trên đều có cái tiểu khóa, duy nhất không chí chính là tay phải cạnh cửa vị trí này. Xem ra là nàng giường đệm Money nàng đem đồ vật buông, sơ sơ giường, phát hiện đã bị người trà lao quá. Không có một hạt bụi trần, liền chính mình động thủ đem cái đệm phô thượng, này đó vẫn là Hạ Nguyệt trước tiên chuẩn bị tốt, khăn trải giường là nàng chính mình mang đến, điệp hạ phô vừa vặn tốt, chờ nàng sửa sang lại thứ tốt xuống dưới thời điểm, bạn cùng phòng nhóm cũng đã trở lại, thấy ứng Nguyễn Dung, đi đầu nữ tử kinh ngạc hạ, ngay sau đó cười nói, ngày hôm qua liền nghe Khang Đạo nói hôm nay muốn tới tân nhân. Không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy, ta kêu Cố Tinh Tinh, các nàng là, Triệu Giao Cẩm, Lục Manh, ứng Nguyễn Dung nhướng mày vừa thấy, này vài người nhìn rất quen thuộc, hiển nhiên sau lại đều ở kịch đóng vai phân lượng không nhẹ nhân vật. Cũng không biết nàng có hay không cơ hội, lại đụng vào thấy đã từng diễn viên chính nhóm Money các ngươi hảo. Ta kêu ứng Nguyễn Dung, mới đến nơi đây. Ta từ quê nhà mang theo một ít trong nhà tự chế rau ngâm. Dùng để ăn với cơm hương vị không tồi, ứng Nguyễn Dung quần áo đã phóng tới tủ gỗ. Chìa khóa vừa rồi lâu quản A-di đã cho, Lục Manh người liền cùng nàng tên giống nhau. Tính tình thực hoạt bát, bị câu ở đoàn phim thật lâu cũng chưa thấy tân nhân. Nghe ứng Nguyễn Dung như vậy vừa nói, liền hết sức tưởng niệm quê nhà đặc sản. Cho nên tò mò đi lên trước đánh giá bình quán, mỗi người tắc hai cái chai nhựa rau ngâm, cấp trên bàn cũng bãi mấy thứ, cho các ngươi có thể về sau ăn, ăn trước trên bàn, có củ cải làm cùng dưa chua, xứng cháo cơm đều có thể, cảm ơn, Triệu Giao Cẩm ngượng ngùng cười. Đem đồ vật thu được tủ gỗ, cảm ơn ngươi, ta thực thích, Lục Manh ôm ăn cười đến mắt nhi cong cong. Môi nhấp lộ ra một cái má lúm đồng tiền tới, tương đối có xá quản khí chất Cố Tinh Tinh đáp ứng Nguyễn Dung bả vai nói. Ai nha, ngươi quá khách khí, trong chốc lát cùng chúng ta cùng đi đi học, ngươi là tới thử kính cái nào nhân vật. Đại Ngọc ứng Nguyễn Dung chớp chớp mắt nói. Cố Tinh Tinh đương nhiên gật gật đầu, thành khẩn nói, Nguyễn Dung ngươi lớn lên xác thật rất thích hợp, bất quá Đại Ngọc a, bảo thoa này đó tổ. Người được đề cử cũng rất nhiều, không đến cuối cùng cũng không biết hội diễn cái gì, dù sao hảo hảo nỗ lực lên, ứng Nguyễn Dung gật gật đầu. Không có nhiều lời, đi vào tân hoàn cảnh nàng nhanh chóng thích ứng nhân tế quan hệ. Theo sau liền cùng các nàng đi ngày hôm qua đi tiểu viện đi học. Tiểu viện chỉ là đại viện một góc, liên hợp vài cái rất có đặc sắc núi giả, đình giữa hồ, tại đây loại trong hoàn cảnh hun đúc học tập, lập tức giống như là đi vào cái kia thời đại, tới lui lui tân nhân nhiều đi, các lão sư đã sớm bình tĩnh, tuổi trẻ các diễn viên vẫn là đối ứng uyển dung thực mới lạ. Sôi nổi hỏi thăm nàng trước kia là cái kia đoàn kịch. Biết được nàng cũng không có đi quá, đều kinh ngạc cực kỳ. Ở học tập thượng, ứng Uyển Dung đều có một bộ chính mình học tập phương pháp. Trên đài lão sư giải thích điển cố, nàng đem yếu điểm đều ghi nhớ. Hạ khóa sau lại đi học đánh đàn, chơi cờ, vẽ tranh, cơ hồ là toàn phương vị học tập. Một cái tiểu thư khuê các là như thế nào luyện thành. Rậm rạp chương trình học biểu ứng Uyển Dung sau một phần. Trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian, mỗi ngày đều có mỗi ngày nhiệm vụ, mà Khang Đạo trừ bỏ chủ bị muốn quay chụp cảnh quan. Còn sẽ thường thường lại đây khảo sát các diễn viên trạng thái. Đặc biệt như là chủ nhiệm giáo dục, chắp tay sau lưng từ cái này nhà ở đến cái kia nhà ở tuần sát một phen. Cao Lãng có Trương Diệu Tổ cái này quen cửa quen nẻo người mang đi vào. Tìm được địa phương trình tư liệu, xuống lầu thời điểm liền gặp phải Trương Diệu Tổ hắn ca. Trương Quang Diệu, so với đệ đệ Cơ Linh, Trương Quang Diệu là cái thực nghiêm túc nam nhân, tuổi so đệ đệ lớn 10 tuổi, hiện tại đã sớm lui cư phía sau, ở trường quân đội chỉ đạo tân học viên. Ca, đây là Cao Lãng, lần này tới trình tư liệu, bị đề cử lại đây tiến tu. Về sau cần phải chiếu cố điểm A, Trương Diệu Tổ trắng trợn táo bạo đi cửa sau. Làm hắn ca phóng thủy, Trương Quang Diệu lạnh lạnh nhìn hắn một cái, nâng lên trên tay đồng hồ nói, ngươi còn có 5 phút đồng hồ đến sân thể dục. Lão Hình nói, muộn một giây chạy một vòng, Trương Diệu Tổ trực tiếp kêu thảm ra tiếng. Ca, ngươi là ta thân ca ai? Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta đi rồi, Cao Lãng. Quay đầu lại tới tìm ta chơi a. Từ nơi này chạy tới đều đến 10 phút, sân thể dục là 800 mễ một vòng, đến trễ một phút đồng hồ ngẫm lại liền rất toan sàng. Cao Lãng đã sớm nói trình hảo tư liệu liền chuẩn bị hồi quân doanh. Chờ xử lý tốt sự tình, xác nhận danh ngạch lại qua đây. Ta kêu Trương Quang Diệu, cái kia động kinh chính là ta đệ đệ. Trương Quang Diệu vươn tay cùng Cao Lãng nắm một chút. Thuận tiện phun tào hạ đệ đệ không đàng hoàng. Cao Lãng cười cười, Diệu Tổ tính tình hoạt bát, khá tốt, bất quá hắn nói ngươi đừng để ở trong lòng. Ta nếu tới nơi này, nên thế nào liền thế nào. Không cần đặc biệt cho ta khai tiểu táo, Trương Quang Diệu tán đồng nhìn hắn một cái. Không thể không nói, đệ đệ cuối cùng nhận thức một cái đáng tin cậy người. Cao Lãng kia cả người cơ hồ đình trệ thiết huyết hơi thở. Vừa thấy liền thượng quá chiến trường, là cái hảo binh, ta chờ mong ngươi đã đến, Trương Quang Diệu nói. Hai người lẫn nhau coi mà cười. Nhiều năm sau nghe đồn mãnh hổ đoàn chủ yếu nhân viên đã tập tề. Đây là nhất bén nhọn bộ đội đặc chủng, cao tinh tiêm nhân tài đều thu nạp ở bên trong. Tiếp được một đám khó nhất hoàn thành nhiệm vụ, làm mãnh hổ đoàn đi hướng nhất quang huy đỉnh núi. Uyển Dung, ta cho ngươi nói. Hôm nay lại có người cùng ta hỏi thăm ngươi có hay không bạn trai. Lục Manh lắc lắc lan can, đáng tiếc ứng Uyển Dung chính phiên thư tịch không đếm xỉa tới nàng. Cùng hắn nói ta không có bạn trai, ta có lão công, ta đã kết hôn, ứng Uyển Dung cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiến vào mau 2 tháng, nàng tổng cảm thấy thời gian đều không đủ dùng. Nơi nào có tâm tư quản này đó nơi nơi phát ra hormone cả trai lẫn gái. Cố Tinh Tinh phụt một tiếng, xoa xoa còn ở thích thủy tóc ngắn, cười nói, ngươi cái này lý do đừng nói ứng phó người khác, chúng ta đều không tin. Ứng Uyển Dung thật sâu bất đắc dĩ. Xoay người, đôi tay ôm ngực, phi thường nghiêm túc thả nghiêm túc nói, ta không nói giỡn, ta lão công là quân nhân, hắn ở quân khu không rảnh lại đây. Lần sau hắn tới, ta thỉnh các ngươi cùng nhau ăn bữa cơm, nhận thức. Triệu Giao Cẩm trên giường phô thượng nằm bỏ phiên 2 trang thư. 9 về sau nàng cũng sẽ tham dự đại gia đề tài. Cùng nhau phun tào ứng Uyển Dung chính là một trong số đó. Ngươi không mang nhẫn, cũng không có hắn ảnh chụp, điện thoại cũng chưa đánh một cái, Đại gia đương nhiên không tin Lạp, nói có sách mách có chứng làm Ứng Nguyễn Dung không lời nào để nói. Vô lực biện giải nói, ta tới kia hai đầu nhiệt không phải đánh quá điện thoại sao? Liền cùng hắn đánh qua, Lục Manh trợn trắng mắt, đặt mông ngồi ở chính mình trên ghế. Ta rõ ràng mở đầu nghe thấy ngươi cùng ngươi ba mẹ gọi điện thoại đâu. Ngươi lại biên, dù sao ta là không tin, Ứng Nguyễn Dung bất đắc dĩ. Hảo đi, các ngươi không tin, nhưng ta chỉ nói một chút, những người đó ta không thích, các ngươi về sau cũng đừng giúp bọn hắn, Cố Tinh Tinh tấm tắc hai tiếng. Vỗ vỗ Ứng Nguyễn Dung án thư, bên trong tắc không ít phong thư, bên trong lưu loát viết không ít ái mộ Ứng Nguyễn Dung từ ngữ. Văn tài gì đó có thể làm giáo thụ bọn họ văn hóa chương trình học lão sư đủ để vui mừng không thôi. Nhìn xem ngươi thư tính, đều mau đem người Yemeni ta đánh giá ngươi liền tính nói có bạn trai. Chỉ cần không kết hôn, bọn họ đều sẽ không chết tâm Yemeni. Hết chương.